Pokemon Du Ký, chương 5, chuyện trên võ đài. Góc truyện audio.com. Trên sân thi đấu Bulbasaur, vài whip, đằng tiên, bắt lấy nó, dây leo của Bulbasaur nhanh chóng bắt được khúc xương của đối thủ Cubone. Cả huấn luyện viên lẫn Pokemon vẻ mặt hoang mang hoảng loạn khiến Black ở dưới nhìn cảm giác buồn cười. Cubone mà mất đi khúc xương vũ khí quả thật đúng là điều tai hại tồi tệ nhất, tốt lắm. Bulbasaur, quất roi trả lại nó, Kenzezeze. Tiếng chuông báo kết thúc trận đấu vang lên. Nhìn trên sàn đấu chiến thắng Red, Black tự dưng cảm giác thật hâm mộ đối phương có hai Pokemon vừa mạnh mẽ lại nghe lời. Nghĩ lại bản thân sắp sửa đối mặt hoàn cảnh, thật là bi thương nha, trận đấu tiếp theo của bảng C bắt đầu. Mời tuyển thủ nhanh chóng lên đài nghe thông báo từ người dẫn chương trình. Black nhanh bước chân tiến lên sân, không thể thua với Red và Green được, Black tự nhủ với mình. Đối thủ hiện giờ là một con Geodude, cảm giác thật không tốt, tiến lên nào. Bidro, Kenzezeze, Geodude, Defender, cứng ngắc, Bidro áp sát nó. Black cao mày hạ lệnh, đối thủ có vẻ rất cẩn thận, vừa vào trận đấu đã tăng cường lực phòng thủ cho Geodude. Mặc dù điều này làm giảm tốc độ của bản thân, bất quá so với tốc độ của Bidro thì giảm một phần tốc độ sau Geodude cũng không khác mấy. Ngoài ra tốc độ cũng không phải Pokemon hệ rock, đá, sở trường, cứng chắc cơ thể mới là điều đường ngay a, suy nghĩ chỉ quanh quẩn hiện lên trong nháy mắt. Quả nhiên sau khi bảo đảm an toàn, đối phương bắt đầu phản công, Geodude dùng rollout, tròn tròn lăn. Không ngoài dự đoán, cả cơ thể của Geodude bắt đầu cuộn tròn mình lại. Lúc này theo thời gian cơ thể nó sẽ ngày càng cứng rắn. Tốc độ phi hành cũng càng ngày càng nhanh. Sau này càng lâu chúng đòn thì đòn đánh sát thương của nó lại càng lớn. Không thể chờ đợi nữa. Black quyết tâm, Bidro áp sát nó. Liên tục X-Scissor. Chữ thập cắt ô, Geodude sử dụng Bulldoze. Hăm dọa, nghe đối phương mệnh lệnh. Black nở nụ cười, chỉ thấy lúc này trên sân, vốn đang tấn công đối phương không mấy hiệu quả mà dần trở nên căm tức Bidro sau khi bị Bulldoze. Hăm dọa, hai mắt trở nên đỏ bừng, thấy vậy quả nhiên như Black suy nghĩ. Bidro lúc rồi vừa lại lĩnh ngộ được Rage, cơn thịnh nộ, đặc trưng của loài Bidro. Thảo nào, mấy bữa nay tính khí của nó nóng nảy như vậy. Giờ chứng tỏ cũng hẳn là có nguyên nhân lần mò theo a. Học xong Rex sau này là nó có thể dễ dàng điều khiển sự tức giận của mình theo hoàn cảnh. Đây là chiêu đối phó trong tự nhiên vấn đề loài Bidro hay bị mất lý trí dẫn tới dễ bị lừa gạt. Tiến hóa phù hợp ưu tiên cho sinh tồn luôn luôn là chân lý nha. Đón lấy trên sân Bidro tốc độ ra đòn tăng nhanh mãnh liệt. Cả cơ thể phập phù xung quanh đối phương. Tránh né rollout từ đối thủ, huấn luyện viên hai bên giờ bắt đầu chờ đợi, thế cục bây giờ chỉ có thể trông cậy vào so sánh sức chịu đựng của cả hai Pokemon. Tạm thời vốn là hệ rock, đá, Geodude sẽ có ưu thế hơn, Geodude tấn công không có hiệu quả nhưng lực phòng thủ vẫn tăng theo thời gian. Bidro thì ngược lại sát thương theo Rage, cơn thịnh nộ. Càng ngày càng tăng cường nhưng sức bền thể lực đang nhanh chóng giảm xuống. Đây là cuộc chiến giữa kiếm và lá chắn. Một bên chuyên tấn công một bên chăm chú cho phòng thủ. Theo thời gian, thế cục chợt nhanh chóng thay đổi. Lúc này thể lực Bidro đang giảm nhanh rất bất lợi. Khả năng tai hại lại đến với Geodude. Nó bị trúng độc rồi. Đúng vậy, chiến cuộc còn là sự so sánh việc huấn luyện của huấn luyện viên cả hai bên. Kết quả Black kỹ cao hơn một bậc, châm độc của Bidro theo những đòn đánh xảo quyệt đã bắt đầu gây độc cho đối thủ. Kết quả nhanh chóng phơi bày, bản thân bị trúng độc, mất đi tăng cường defense cơ lại bị dính đòn mạnh của Bidro. Geodude hoa lệ lệ rơi xuống mặt sàn đấu, phía trên Bidro thở hồng hộc, hai mắt dần trở lại bình thường, Kenzezeze, Black thu hồi Bidro trở lại chỗ nghỉ ngơi. Tuy rằng chiến thắng trận đấu nhưng vừa rồi quả thật là chật vật. Điều này cũng do thuộc tính khắc chế gây ra, khả năng ngược lại suy nghĩ cũng bởi nguyên nhân số lượng Pokemon có thể ra sân của Black bây giờ bị hạn chế. có lẽ phải cố gắng lại tiến hành làm quen đại tác chiến với Pikachu version 5 mới được. Nghĩ vậy, Black cả người chợt run lên như bị điện giật. Cảm giác thật là sâu sắc nha. Trong Pokebo chợt đánh hắt hơi. Pikachu tỏ vẻ nghi hoặc. Chả lẽ tên gian ác bỉ ổi nào đó lại đánh ý đồ xấu với bản thân? Nếu là như vậy thì hãy chuẩn bị nếm thử mùi vị bị điện giật nướng chín đi. Pikachu mặt cười gian xảo quyết định. Giờ nào đó ngày nào đó năm chúng ta bi ai thay cho ai đó tương lai kết cục tràn đầy bi thảm. Amen, A-di-đà Phật. Thời gian dần dần trôi qua, các trận thi đấu diễn ra nhiều hơn. Black được lợi nhờ sự huấn luyện kỹ càng cũng như ưu thế tốc độ của Pokemon. Mặc dù chiến đấu thường khá chật vật, tuy nhiên Black vẫn từng bước chiến thắng. Dưới sân đấu, Black quan sát những người thi đấu trên đài cho ra kết luận. Huấn luyện viên trong gym tạm thời bất luận, Red hiện tại trôi qua rất khá. Cậu hạ gục đối thủ chỉ bằng một đòn. Mặc dù chỉ với hai Pokemon nhưng lại có được sự nhanh nhẹn của Poliwhirl và sức mạnh lợi thế hệ Grass Thảo của Bulbasaur, vì vậy cậu luôn giành được sự áp đảo tiến tới thắng lợi. Ngoài ra, có lẽ là thiên phú đi, khả năng dự phán năng lực của cậu ấy khá lợi hại. Nãy giờ không đánh trượt một lần nào hết, một chiến lược thi đấu rất tốt, một đối thủ rất đáng gờm. Ngược lại Green nổi trội hơn hẳn đối thủ về uy lực đòn đánh và sức bền thể lực của Pokemon. Black đoán chừng đây là kết quả từ việc huấn luyện khắc khổ mà ra. Đối với việc này Black tỏ vẻ rất tán đồng. Thiên phú của Red mặc dù tốt nhưng tạm thời vẫn chưa chuyên tâm vào việc huấn luyện năng lực của Pokemon. Có lẽ đợi thêm một thời gian dài nữa khi Red thấu hiểu tầm quan trọng của việc này. Lúc đó Red sẽ trở nên đáng sợ hơn nhiều. Cậu ấy lại chiến thắng, và đối thủ tiếp theo của cậu ấy sẽ là Gym Leader Brook. Black chăm chú quan sát chiến đấu giữa Green và Brook sắp diễn ra. Trận chiến là giữa Charmeleon và Golem. Lợi thế thuộc tính tạm thiên về bên hệ đá Golem. Có điều, trong trận chiến, điều gì cũng có thể xảy ra. Kenzezeze, Golem Rock Throw, đá bay, Charmeleon Scratch. Vuốt nhọn, phá nó đi, Charmeleon móng vuốt sắc bén bạo lực phá hủy đám cục đá bay lại. Thấy vậy, Brook thay đổi sách lược, Golem sử dụng Body Slam, thân thể tấn công, nghe mệnh lệnh của đối thủ Green mày hơi nhíu lại, Charmeleon sử dụng Smoke Screen. Khói mù, sau đó tùy cơ ứng biến, Golem, mặc kệ nó, tự lăn vòng tròn xung quanh, thế cuộc bắt đầu trở nên giằng co. Một lát sau, Green giành trước thay đổi chiến cuộc, đã vậy chúng ta đốt trụi nó. Charmeleon dùng Flare Blitz, bão lửa, Brook cũng kịp phản ứng lại. Cậu tự tin hạ lệnh, Golem chịu đựng, lao về phía đối thủ. Thấy vậy Green cười lạnh hạ lệnh, Charmeleon lùi lại. Sử dụng Scratch, vuốt sắc, tấn công nó, nghe mệnh lệnh đối phương Brook nghi ngờ. Hiện tại Golem xúc thế đã không kém. Đối phương chính diện ngăn cản không phải là một lựa chọn hợp lý. Dù vậy, chỉ chớp mắt, khi cậu chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, biến cố đã xảy đến. Giữa sân tràn khói bụi, Golem đang lao tới Charmeleon chợt đổi hướng bất ngờ. Tiếp đón Charmeleon đòn tấn công vào phía dưới Golem khiến cả thân thể nó bay chéo lên, a a a rầm ầm ầm tiếng Golem chạm đất. Tiếng khán giả ồn ào xung quanh cộng thêm tiếng lửa cháy phừng phừng từ trên người Golem toát ra. Khung cảnh phòng thi đấu trở nên náo loạn lên, Kenzezeze. Tiếng chuông đấu kết thúc vang lên, thắng lợi thuộc về Green. Brook lông mày vặn lại, sai người khắc phục hậu quả đồng thời nhìn về phía nửa kia sân đấu. Chỉ thấy giữa sân đấu bằng phẳng chẳng biết lúc nào chợt xuất hiện một cái hố to. Thấy đến đây, Brook cái gì đều hiểu. Charmeleon dùng lúc hai bên giằng co tranh thủ lợi dụng khói mù che chắn để dùng đích. Đào động, lúc bản thân Golem tiến tới chính là cái bẫy bộc lộ răng nanh. Đòn Scratch cuối cùng nhằm đảm bảo Golem bay ra khỏi sân. Kế hoạch như vậy chỉ có thể tạo giữa sự ăn ý lâu dài giữa huấn luyện viên và Pokemon bản thân. Biết đầu đuôi xảy ra. Brook đen mặt, vốn Pokemon hệ Rock, đá, khá khá nhiều sở trường đào động để trốn, sau đó đợi đánh lén. Khả năng này sân đấu của mình xây dựng đâu đâu cũng là tiền a, tu sửa lại cũng cần tiền a, chính mình cũng không nỡ dùng chiêu kia. Này, những kẻ phá hoại của công thật là đáng ghét, lần sau thi đấu nhất định phải ra thêm luật cấm đào hầm trên sân đấu mới được. Dưới sân, Black quan sát trận đấu kết thúc chợt thấy Green nhìn về phía mình ánh mắt kỳ lạ. Black trong đầu không hiểu ra sao. Chẳng lẽ nguyên do là vì trong chiến đấu đều dùng Pokemon đối phương ra khỏi sân để giành thắng lợi. Này cũng quá điêu đi. Trong đầu suy nghĩ viển vông không hiểu. Black quyết định để đó không nghĩ nữa, tập trung tiếp tục quan sát học tập. Những trận chiến trong gym diễn ra cũng không tệ chút nào. Cả phòng thi đấu sau khi dẹp loạn lại trở về với không khí nhiệt liệt bình thường. Mọi người ở đây cũng thật là đam mê xem đấu Pokemon quên cả an toàn mạng sống đi. Nghĩ tới thể chất người thế giới này, Black cười trừ, quả nhiên là tác giả câu chữ cũng không dễ dàng nha. Trên võ đài lại tiếp tục bắt đầu trận chiến tiếp theo. Cách chương.